Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664. Vẫn là ngươi tàn nhẫn. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nghe được nữ tử mang theo hận ý nói. Đồng thời nhịn không được nhăn nhăn mày. Ngươi cũng có mặt đế cái kia xuẩn nữ nhân. Phong Ly châm chọc vô cùng nhìn trên mặt đất hận ý liên tục nữ tử. Ta trước nay liền không thừa nhận quá nàng là mẫu thân của ta. Nàng liền tính thật nhìn đến lại như thế nào? Phong Ly ánh mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn. Huống chi liền tính nàng nhìn đến, cũng nên sẽ không trách lòng ta tàn nhẫn tay cay, mà là muốn trách chính nàng có mắt không tròng, đem một con bạch nhãn lang dưỡng tại bên người phản phệ chủ nhân, hơn nữa ngươi xem như cái gì? Trưởng bối, một cái đê tiện nô tì mà thôi. Ngươi phản bội chủ nhân còn có mặt mũi nói loại này lời nói. Xem ra ta trước kia đối với ngươi trừng phạt thật là quá nhẹ. Phong Ly một chân đem nữ tử đá ngã. Lan, trên người tản ra một cổ lệ khí. Ngô Thanh Thiền cũng đối người như vậy phản cảm không thôi. Vốn dĩ liền dẫn đầu phản bội. Hiện tại còn không biết xấu hổ lấy ra quá vãng giao tình nói sự. Quá ghê tởm nhi, ta nơi này có không ít chuyên môn dùng để tra tấn người chất độc hóa học. Một hồi đưa ngươi điểm mần ni, Ngô Thanh Thiền cũng cho rằng đối với như vậy nữ nhân. Chết quá mức với nhẹ nhàng, liền tính mỗi ngày chịu tra tấn cũng khó trả hết đã từng Phong Ly sở chịu khổ. Nàng mệnh như thế nào cũng nên lưu đến cùng cái kia điên nữ nhân gặp mặt đối chất một ngày. Nhìn xem người nọ như thế nào đem nàng làm như khí tử. Nhìn xem nàng người nhà rốt cuộc có hay không bởi vì nàng phản bội mà tồn tại, Ngô Thanh Thiền nhẹ. Nhàng bâng quơ bổ sung một câu, nàng kia đột nhiên ngẩng đầu hung hăng nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Trong mắt có không muốn đi tưởng dối dám cùng oán hận. Ngô Thanh Thiền liền thích hướng loại người này miệng vết thương thượng giải muối. Ta đoán nàng thân nhân hẳn là đã đi gặp Diêm Vương. Cho nên một nhà đoàn tụ gì đó liền đại nhưng không cần. Ta nơi này vừa lúc có một ít tàn có thể trị càng. Chữa khỏi tiếp tục tàn. Nhưng lại có thể treo mệnh dược tế, bảo đảm so ở địa ngục tồn tại còn thống khổ, như vậy điên nữ nhân sao có thể hết lòng tuân thủ. Trần Nạc, này thị nữ nếu dám bối chủ, như vậy liền phải tiếp thu nhất thê thảm kết cục, người cái này ác độc nữ nhân, nàng kia yết hầu nghẹn ngào. Đối với Ngô Thanh Thiền quát, Ngô Thanh Thiền cười hi hi vì chính mình cùng Phong Thần đổ ly trà. Đúng vậy, ta chính là thực ác độc. Ta cũng không phủ nhận a. Ha ha, Phong Ly cười lớn một tiếng. Tiểu Thiền Nhi phương pháp quả nhiên phù hợp nhất tâm ý của ta. Những cái đó dược tề nhưng đến nhiều cho ta chừa chút, nữ tử thân thể run lên. Cũng không phải sợ, mà là khí, năm đó nàng tuy rằng chỉ là cái thị nữ, chính là lại cũng không có bao nhiêu người dám đắc tội nàng. Vô số người phủng, sau lại đem Phong Ly ôm đến giam cầm nơi. Trở thành giam cầm hoàng sủng phi, càng là không ai dám ngỗ nghịch nàng, không nghĩ tới hiện tại lại bị hai cái hậu bối như thế nhục nhã. Ngô Thanh Thiền lấy ra một lọ dược tề chiếu vào nữ tử trên người. Nàng kia không có linh lực vô pháp trốn tránh. Sau một lúc lâu, nữ tử cuộn tròn thân mình ngã trên mặt đất, như là nhìn đến cái gì sợ hãi đồ vật giống nhau. Vẻ mặt hoảng sợ, bàng hoàng không ngừng lui về phía sau, trong miệng kêu, tiểu thư, ta không phải cố ý, ngươi không cần lại đây. A, sau một lúc lâu, nữ tử như là điên rồi giống nhau, không ngừng đối với không khí tay đau chân đá. Có thể, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói, Phong Thần ăn ý thừa cơ bắt lấy nữ tử, sau đó dùng tinh thần lực tham nhập nàng thức hải chung. Đêm này ký ức dở một lần. Gì, cư nhiên còn có che giấu ký ức, Phong Thần nhẹ ngữ một câu. Sau đó sắc mặt càng ngày càng trầm mần đi một chén trà nhỏ thời gian sau. Hắn ngẩng đầu nhìn Phong Ly nói, nàng che giấu ký ức, ngươi nhìn sao? Phong Ly nhướng mày, che giấu ký ức, ta đến Seamonster, ngay sau đó đứng dậy dùng tinh thần lực một lần nữa xem xét một lần những cái đó. Đứt quãng che giấu ký ức. Sắc mặt đồng dạng âm trầm không thôi. ta phía trước thật là tra tấn đến nàng quá nhẹ, mới làm nàng dùng kim thiền thoát xác đem nhất hữu dụng ký ức ẩn sâu lên. Phong Ly ngẩng đầu đối Mù Thanh Thiền đầu đi một cái bội phục ánh mắt, đại ma vương không hổ là đại ma vương, vẫn là ngươi tàn nhẫn. Hết chương.